Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 1132, kiếp số, đạo chi bí cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ác chiến hồi lâu, Hàn Nghiệp mới từ trong mộng bừng tỉnh. Đây cũng không phải là lần thứ nhất mơ giấc mơ như thế. Mỗi khi hắn tu hành tiến vào trạng thái, đều sẽ bị dạng này ác mộng ràng buộc. Mấu chốt hắn coi như không đến mộng này nhân quả. Chẳng lẽ là bởi vì ta giết chóc quá nhiều? Nghiệp lực, oán niệm tạo thành. Hàn Nghiệp nhíu mày, nhưng hắn trời sinh đại tạo hóa chính là sát nghiệp. Hắn dựa vào sát nghiệp mới trưởng thành đến hôm nay. Nếu để cho hắn từ bỏ, hắn tương đương với tự đoạn cánh tay phải. Đáng sợ nhất là một điểm. Một khi Hàn Nghiệp đình chỉ giết chóc, thời gian quá lâu, tu vi liền sẽ chậm rãi hạ thấp. Hàn Nghiệp làm sao có thể tiếp nhận chính mình biến yếu? Nhất định phải giải quyết giấc mộng này. Nếu không về sau không cách nào tu luyện, chỉ có thể giết chóc. Hàn Nghiệp tự lẩm bẩm. Hắn đứng dậy, hướng phía kế hoạch phương hướng tiếp tục đánh tới. Nếu tìm không thấy vấn đề, vậy liền một mực giết tiếp. Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn muốn tìm tới trong mộng gia hỏa, đem nó tru sát, vĩnh trừ hậu hoạn. Không bạch lĩnh vực nơi nào đó, mấy ngàn đại thế giới như tinh thần bao quanh một tòa cung điện khổng lồ. Chính là tạo hóa đế đình. Đại đạo lượng kiếp sau khi kết thúc, tạo hóa đế đình địa vị bay lên. Bây giờ đã là vô tận thời đại nổi danh nhất thánh địa một trong. Đế tức thì bị giao phó chấp trưởng vô tận thời đại trật tự chi trách. Bây giờ tạo hóa đế đình hấp thu rất nhiều đại năng. Trong đó bao quát đạo chí tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch, Lão Đam, Lý Đạo Không các loại ở trong đại đạo lượng kiếp lưu lại hiển hách truyền thần linh cổ lão. Đứng tại đại đạo thánh nhân góc độ, 100 triệu năm không lâu lắm. Nhưng đối với chúng sinh, những thánh cảnh kia phía dưới tồn tại, 100 triệu năm đã là mấy cái thời đại giao thế. Trong cung điện, Hàn Diêu, Hàn Bá Thần đối mặt Hàn Linh, trừ bọn hắn bên ngoài, không còn gì khác người. Hàn Linh người mặc đẹp đẽ, thần thánh đại bào, trên áo bào treo vô số bảo ngọc. Bảo ngọc bên trong phản chiếu lấy từng phương tiểu thiên địa. Đầu nàng mang thần quang lóng lánh cường quang, che đậy nàng hơn phân nửa khuôn mặt. Chỉ có thể để cho người ta thấy được nàng miệng. Chỉ là miệng cũng đủ để cho người hiển hiện hết bài này đến bài khác. Hàn Diêu tức giận nói. Bệ hạ. Nhất định phải quản Hàn Nghiệp. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta tạo hóa đế đình thanh danh đều bị hắn làm nhục quảng cáo. Đúng vậy a, giết tạo hóa đế đình địch nhân liền tốt. Chúng ta tạo hóa đế đình không có khả năng đến không có địch nhân một bước kia. Nhưng hắn lạm sát kẻ vô tội, dẫn tới rất nhiều thế lực bất mãn. Hàn Bá Thần nói theo. Hắn cũng đối Hàn Nghiệp rất bất mãn. Đại đạo lượng kiếp sau khi kết thúc, Hàn Nghiệp mặc dù còn treo chức tại tạo hóa đế đình, nhưng cùng Hồng Mông quan hệ rõ ràng càng thân cận, chủ yếu là cùng Hàn Hoang Hồng Mông. Vô tận thời đại có tam đại Hồng Mông, mỗi người bọn họ một phương, khoảng cách rất xa, quan hệ vi diệu, Hàn Hoang nổi danh nhất. Ở trong đại đạo lượng kiếp, chiến công của hắn so tạo hóa đế đình đế còn cao hơn một chút. Hàn Linh mở miệng nói, hắn đã lâm vào chính mình kiếp số, không cần phải để ý đến, lại nhìn là được. Hàn Diêu dị hỏi, ra sao kiếp số, sinh tử chi kiếp? Hàn Diêu nhíu mày, Hàn Bá Thần cũng là như thế. Bọn hắn mặc dù khó chịu Hàn Nghiệp, nhưng dù gì cũng có sinh tử tình nghĩa. Càng là bộ tộc người, há có thể gặp Hàn Nghiệp bỏ mình. Việc này, các ngươi không cần phải để ý đến. Trẫm có một chuyện cần giao cho các ngươi. Hàn Linh tiếp tục nói. Không nhìn Hàn Diêu, Hàn Bá Thần cảm xúc nhỏ. Vô tướng thiên hạ mở đạo chi bí cảnh, hy vọng thế lực khắp nơi có thể đầu nhập một phương phàm giới. Mỗi cái thế lực hạn chỉ có thể một phương phàm giới. Phàm giới bên trong tu vi không thể siêu việt thần cảnh. Nó mục đích là đoàn kết vô tận thời đại, để thế lực khắp nơi thành lập nhất định liên hệ. Giới này chi lựa chọn do Hàn Diêu lựa chọn. Hàn Bá Thần, ngươi thì tiến về đạo chi bí cảnh, sớm tìm hiểu tình báo, tùy thời cùng Hàn Diêu liên hệ. Hàn Linh phân phó nói. Hàn cùng Hàn Bá Thần lĩnh mệnh rời đi. Tuần nhật cao chiếu, lớn như vậy sơn trang bị bàng bạc xương lớn tràn ngập. Trong một chỗ đình viện, Sở Tiểu Thất đang tu luyện pháp thuật, luyện là biến hình chi thuật. Đường Uyển thì tại nuôi nấng một cái to lớn kim điêu. Chính là Sở Tiểu Điểu. Sở Tiểu Điểu một mực là nuôi thả trạng thái. Gần nhất mới tìm được bọn hắn. Cái này khiến Sở Tiểu Thất thật cao hứng. Chính hắn đều quên Sở Tiểu Điểu. Không nghĩ tới Sở Tiểu Điểu có thể tìm đến. Thật tình không biết Sở Tiểu Điểu cũng không phải là tới tìm hắn. Mà là tìm Hàn Tuyệt. Sở Tiểu Điểu đã có linh trí. Hàn Tuyệt đã từng chỉ điểm một chút nó. Để nó được ích lợi không nhỏ. Những năm này bốn chỗ xông xáo. Nó phát hiện thực lực mình quá yếu. Không đảm đương nổi yêu vương. Cho nên mới truy tìm Sở Tiểu Thất khí tức đến đây tu luyện. Đương nhiên, điểm này, Sở Tiểu Điểu không có biểu hiện ra ngoài. Đúng lúc này, trong mây mù bay ra một bóng người. Người này tóc tai bù xù. Tướng mạo 50, 60 tuổi. Người khoác hoa lệ áo bào đen. Khí thế 10 phần, ánh mắt của hắn rơi trên người Sở Tiểu Thất. Tiểu tử, rốt cuộc tìm được ngươi. Nguyên lai ngươi trốn ở mảnh này hung sát chi địa. Muốn chết, Sở Tiểu Thất. Đường Uyển ngẩng đầu nhìn lại, đều là sắc mặt đại biến. Trưởng môn, Đường Uyển sắc mặt thảm bại. Sở Tiểu Thất trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kêu lên, Thần Tự lão đầu, đừng muốn càn rỡ. Gia gia của ta ở đây. Ngươi dám động thủ với ta, chính là muốn chết. Thần Tự đạo nhân cũng không có bắt được Hàn Tuyệt khí tức. Liệu định Sở Tiểu Thất phô trương thanh thế. Hắn khinh miệt cười nói. Hẳn là gia gia ngươi là nơi này cô hồn dã quỷ. Sở Tiểu Thất khẽ nói. Gia gia của ta chính là tiên nhân. Ngươi con riêng kia làm nhiều việc ác. Giết hại bao nhiêu đồng môn. Ngươi làm trưởng môn lại không ngăn lại. Ngươi cũng nên chết. Hôm nay vừa vặn để tiên nhân chủ trì công đạo. Buồn cười. Thần Tự đạo nhân lửa giận trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn con riêng rất nhiều. Nhưng bị Sở Tiểu Thất giết nhi tử có thiên tư tốt nhất. Hắn còn muốn đem vị con riêng kia đưa đến càng lớn môn phái. Vì chính mình đổi lấy đột phá cảnh giới cao hơn đan dược. Đáng tiếc, đây hết thảy đều bị dưới mắt vị này tiểu tử thúi phá hủy. Thần Tự đạo nhân tay phải vung lên. Một bóng người rơi xuống. Rơi ở trước mặt Sở Tiểu Thất. Là một tên nam tử anh tuấn thi thể. Sở Tiểu Thất nheo mắt. Hắn bỗng nhiên ý thức được không ổn. Đối phương không chỉ là giết hắn mà tới. Quảng cáo. Hôm nay ngươi đến thay con ta đi chết. Lấy ngươi cái chết. Đổi con ta phục sinh. Thần Tự đạo nhân lạnh giọng nói. Hắn xuất ra một thanh thước trắng. Hướng phía dưới ép đi. Trong chốc lát. Quy áp kinh khủng giáng lâm. Ép tới Sở Tiểu Thất. Đường Uyển thổ huyết quỳ xuống. Đình viện trực tiếp sụp đổ. Bốn phương tám hướng xương lớn tức thì bị rào tán. Thần Tự đạo nhân đang muốn thi pháp. Bỗng nhiên liếc thấy một bóng người. Để hắn con ngươi co rụt lại. Chỉ gặp mây mù tản ra về sau. Sát vách đạo quán trên mái hiên ngồi một bóng người. Hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Bây giờ cho dù nhìn thấy đối phương. Thần thức của hắn tìm kiếm. Cũng không có bắt được nó khí tức. Phảng phất người này căn bản không tồn tại. Hắn chỉ là xuất hiện ảo giác. Thật có tiên nhân. Thần Tự đạo nhân trong lòng tắt ra dạng này một cái hoang đường ý nghĩ. Hắn đang muốn mở miệng. Hàn Tuyệt mở mắt. Lạnh lùng ánh mắt cảnh đến. Thần Tự đạo nhân còn chưa thấy rõ Hàn Tuyệt con mắt. Nhục thân trong nháy mắt hóa đá. Đi theo rơi xuống mà xuống. Nện ở hóa thành phế tích trong đình viện. Đi theo phá toái. Đá vụn rơi lả tả trên đất. Sở Tiểu Thất mắt trợn tròn. Đường Uyển đồng dạng mặt lộ vẻ không thể tin được. Xảy ra chuyện gì? Sở Tiểu Điểu dọa đến run lẩy bẩy. Hàn Tuyệt thanh âm bay tới. Cũng không biết lúc nào ngươi mới có thể dựa vào chính ngươi giải quyết hết thảy phiền phức. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.